Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người trên bàn ăn mang những tâm trạng khác nhau. Tôn Phong không động đũa, chỉ quan sát hai cậu con trai và Hà Phương, thi thoảng gắp thức ăn vào bát cho ba người. Hà Phương không nuốt được đành uống canh. Nhìn thấy hai đứa con hạnh phúc vui vẻ, cô lại chạy lòng, cho chúng được vui vẻ ăn cùng bố đẻ một bữa cơm. Dù quan sát biểu cảm của mẹ, thấy mẹ bình lặng nên cũng ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà ông chú gắp cho. Cậu bé giống mẹ đều phát hiện hình như bàn ăn toàn món khoái khẩu của ba mẹ con. Hiểu ánh mắt con trai, Hà Phương xoa đầu thằng bé. Guồn nhai rất kỹ, thằng bé gần như vui vẻ hơn rất nhiều. Nó cũng không lặng lẽ mà bộc bạch cảm xúc mạnh mẽ hơn. Phải chăng vì gặp được bố đẻ nên nó mới như vậy? Chỉ cần con vui vẻ, cô cũng thấy thoải mái. Biết Tôn Phong nhìn cô, nhưng cô không đáp lại bất cứ ánh nhìn nào, tránh sát khí nổi dậy. Hôm sau, khi đọc hết sách, hai anh em lại chán chường nhìn nhau. Bị thằng em lẻo mép thuyết phục, mà dạo gần đây Du phát hiện là cậu em này có rất nhiều thay đổi tiến bộ. Du theo ông em lên tầng 105. Ông chú nào đó đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón. Hai anh em bị choáng ngợp bởi căn phòng của ông chú rộng gấp 10 lần phòng của mẹ chúng. Lại có hẳn thư viện mênh mông sách. Trong phòng đọc còn có hẳn cây piano. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Mắt hai đứa dán lên cây đàn mang đầy giá trị nghệ thuật ấy, nhưng không dám lại gần. Hai nhóc có thích chơi thử một bản không? Tình yêu nghệ thuật đã xóa mờ mọi ranh giới. Su và Quân chạy lại gần cây đàn trầm trồ. Thằng anh còn đang mẩn mê mấy bức họa chạm trổ bên trên. Thằng em đã hăng hái ngồi lên ghế gõ thử mấy tiếng. Cái chân ngắn của hai đứa nhóc không vừa với khổ đàn lớn. Tôn Phong ngồi bên cạnh hai cậu bé trên ghế, đôi chân dài để lên bàn đạp. Chú cũng biết chút nhạc lý để chú hỗ trợ hai đứa. Quân vui vẻ đánh lên khúc nhạc bốn mùa, dù cũng hỗ trợ cậu em song tấu. Chân Tôn Phong nhấn bàn đạp chuẩn xác nhịp nhàng. Ba cha con tạo nên bản nhạc tuyệt đẹp. Họ trao nhau ánh mắt vui vẻ biết nói. Trong nụ cười của Tôn Phong, hạnh phúc bao trùm. Hai thằng nhóc hăng hái quên cả giờ về. Hà Phương về phòng thấy Quân để lại giấy nhắn, chúng ở tầng 105. Cô hiểu ngay vấn đề. Cô bước vào căn phòng tổng thống. Dù ở đâu, căn phòng này cũng mang tư thái giống nhau. Sự xa hoa không thể vươn tới. Em trai chỉ có một phòng tổng thống ở khu chính. Thang máy mở ra là đã đối diện với cửa lớn. Trên này không có người trực, cô cũng thấy lạ. Cửa để mở tự nhiên, cô nhẹ bước vào. Bên trong là tiếng cười nói tự nhiên của ba người mà cô yêu thương nhất. Trái tim cô thắt lại. Nhiều lúc nghĩ cô có quyền gì mà không cho con cô gặp cha chúng. Nghĩ đến đã đau lòng. Hà Phương nghe tiếng cười của ba người rất lâu. Sau đó cô ra ngoài cửa ngồi chờ đợi. Cô không muốn phá hỏng giây phút vui vẻ của hai con. Ngồi đến khi hai chân tê mỏi, cô thấy tin nhắn của Du. Mẹ về chưa? Sao hôm nay mẹ về trễ thế? Bây giờ mới nhớ đến bà mẹ già này cơ đấy. Cô nhắn. 15 phút nữa mẹ về. Hai nhóc đi tắm đi. Tối ra ngoài đi chợ đêm. Đúng như cô dự đoán, hai đứa nhanh chóng chào chú Phong nào đó ân cần rồi biến về phòng. Cô từ hành lang khuất đi vào phòng tổng thống nói chuyện với Tôn Phong. Anh và cô lại một lần nữa đối diện nhau trong căn phòng sang trọng bậc nhất hành tinh, nhưng lại chẳng giúp ích gì cho việc giải tỏa tâm trạng. Phòng tổng, tôi thấy không thể giấu anh được. Phải, chúng đúng là con anh. Hà Phương tuyệt vọng thừa nhận. Tôn Phong lại gần, nhưng cô lùi bước. Anh tiếp cận chúng, có ý đồ gì? Tôi biết. Hà Phương giành vặt. Chỉ cần anh không cướp chúng khỏi tôi nhất định để anh gặp con vui vẻ. Người cô gần quỵ xuống ánh mắt cầu khẩn. Thì ra, Hà Phương đã hoàn toàn hiểu nhầm anh. Ban đầu, anh từng có ý nghĩ muốn đòi quyền làm cha. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn nhờ bọn trẻ để xích lại gần cô, chứ không hề có ý tranh cướp. Không, anh sẽ không bao giờ cướp con khỏi em. Phong ập tới ôm trọn cô trong lồng ngực anh. Anh muốn chúng ta là một gia đình. anh cần em. Hà Phương lặng lẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net